Thái tử phi trung lạc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đau đớn kêu lên. Thẩm Thác giữ chặt eo ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Trung Lạc, nàng coi cô là kẻ ngốc sao? Thiếp suýt xê, hát, ế, tê rồi. Điện hạ, rõ ràng nàng có thể tránh được. Mắt hắn cuồn cuộn tức giận. Nàng có phải ngay từ đầu đã biết rồi không? Hắn rút đao ra, ấn mạnh lên vết thương. Ta đau đến mức ngũ quan méo mó. Thiếp chỉ biết, hiện giờ điện hạ muốn thiếp chết. Cô muốn nàng chết. Thẩm Thác băng bó cho ta. Không ấn vào vết thương cầm máu, nàng xuống núi sẽ thành xác khô đấy. Nếu thiếp biến thành cương thi, thiếp sẽ cắn chàng trước. Đau, Thẩm Thác vẫn lạnh mặt. Chút đau này, nàng từ khi bước ra khỏi Đông Cung đã nên lường trước rồi chứ. Chàng biết thái phó không dung được nàng. Cho dù nàng không thể lộ diện ở cung yến, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách trừ khử nàng. Bị thương không chết, cuối cùng cũng sẽ tra ra hắn. Thái phó và trung phủ xưa nay bất hòa. Nàng thật sự là một con đê. A, o tốt của Trung Viễn Bân. Thẩm Thác gần như nghiến nát cả hàm răng. Đừng giả ngu với cô. Vừa nói, hắn vừa buộc chặt giày vải vụn dùng để băng bó. Cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta nhịn đau cười với hắn. Dung Phi mấy hôm trước đắc tội hoàng thượng. Ngày tháng không dễ chịu lắm nhỉ. Thẩm Thác bị chạm vào chỗ đau. Khóe miệng giật giật. Nhưng may mà bà ta có chàng. Người con trai hiếu thuận. Biết cách giúp bà ta tranh đoạt công lao. Điện hạ thật sự là một con đê. A, o tốt của Dung Phi nương nương. Ta đem nguyên văn lời của Thẩm Thác trả lại cho hắn. Thẩm Thác bị ta chọc tức đến nghẹn lời. Chỉ có thể im lặng cởi trói cho ta. Kẻ trói ta ra tay rất độc ác. Dây thừng đã xiết vào tay chân đến bật máu. Chỉ cần đứng lên đã khiến ta đau đến run rẩy. Tạ Phong đẩy cửa bước vào. M, Á, U, B, Á, N lên ngũ quan thanh tú. Trường kiếm nhuốm máu. Thái tử Phi có bị thương không? Ánh mắt Tạ Phong dừng trên người ta. Cô đến muộn, làm A Viên bị thương rồi. Thẩm Thác không đợi ta trả lời. Trực tiếp ôm eo ta lên. Hành động thân mật cùng cách gọi này chẳng qua là cố ý. Hắn biết ta để ý Tạ Phong. Bọn giặc bên ngoài đều đã bị trừng trị. Nơi này giao cho ta là được. Thái tử cứ yên tâm xuống núi. Làm phiền rồi. Thẩm Thác gật đầu. Có thể buông tay chưa? Thẩm Thác liếc nhìn tay ta đang đặt trên N, G, Ư, C hắn. Hai ngón tay đang véo mạnh vào da thịt hắn xoay tới xoay lui. Chàng buông trước đi, nàng nói đấy. Thẩm Thác mặt không cảm xúc buông tay. Ta ngã phịch xuống xe ngựa. Thẩm Thác, đồ khốn, ta mắng, là nàng bảo ta buông tay mà. Thẩm Thác ngồi xuống bên cạnh ta. Lại hỏi, đau không? Cứ như người vừa làm ta đau không phải hắn. Ta trừng mắt nhìn hắn. Chàng nói xem. Khóe miệng Thẩm Thác hơi nhếch lên. Vậy thì tốt, chỉ sợ nàng không đau. Cổ tay bị hắn nắm lấy. Vị trí vừa khéo, tránh được vết thương trên cổ tay. Cẩn thận vết thương chảy máu. Hình như cãi nhau với ta quen rồi. Thẩm Thác cũng bắt đầu học cách chọc tức ta bằng nhiều cách khác nhau. Khi ngươi cho rằng hắn đã động lòng trắc ẩn, hắn sẽ lập tức nói ra câu tiếp theo. Đừng làm bẩn xe ngựa của cô, vì mất M, Á, U quá nhiều, ta nhanh chóng hôn mê, ta mơ thấy mẫu thân, cứ nói với bà rằng ta rất đau, muốn ăn bánh quế hoa. Trước đây mỗi lần bị đích mẫu đánh, bà đều làm bánh quế hoa cho ta, nhưng lần này, bà lại ôm ta thở dài, giờ này lấy đâu ra hoa quế, lúc tỉnh dậy, gối đầu lại khô ráo. Rõ ràng ta đã khóc rất lâu trong mơ. Bích Thanh thấy ta tỉnh dậy liền vui mừng. Thái tử Phi, người cuối cùng cũng tỉnh. Người đã hôn mê gần một ngày rồi. Đói, ta lẩm bẩm. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nô tỳ sẽ cho người dâng bữa sáng. Nói đến bữa sáng, Bích Thanh dường như rất vui. Rửa mặt chải đầu xong, ta phát hiện trong bữa sáng vậy mà có bánh quế hoa. Giờ đang là giữa hè, lấy đâu ra hoa quế? Lúc dùng bữa trưa, cung nhân dâng lên món cua ngâm rượu, nói là hôm qua thẩm thác dặn phòng bếp Ngự Thiện để lại. Điện hạ thật chu đáo, lúc nào cũng nhớ đến Thái tử phi. Bích Thanh cười còn vui hơn cả ta. Vừa dứt lời, thẩm thác đã đến. Bích Thanh nháy mắt ra hiệu với các cung nhân. Trong điện rất nhanh chỉ còn lại ta và thẩm thác. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng ta biết tâm trạng thẩm thác rất tệ, bởi vì hắn đặt đĩa cua ngâm rượu trước mặt mình. Hắn xưa nay không thích ăn cua, cho rằng mất công, lãng phí sức lực. Khả năng duy nhất chính là để chọc tức ta. Tạ Phong đã thẩm vấn những kẻ bị bắt sống. Nàng có biết lời khai trên đó viết gì không? Thẩm thác hỏi ta, đôi đũa bạc trong tay gần như bị hắn bóp nát. Chẳng qua là việc này do thái phó một tay bày ra. Mục đích là trả thù thiếp. Vì chuyện của Hạ Đãi Tuyết, quan hệ giữa Hạ Phủ và Đông Cung đã trở nên căng thẳng. Hiện giờ lại xảy ra chuyện này, thẩm thác tức giận cũng là bình thường. Cách chương.